dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 88, Caroline hạ sinh. Góc truyện audio.com. Hội trưởng dược tê sư không hồi. Nghe Duy Nhĩ Phúc nói như vậy, Lâm Tái có chút thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng dược tê sư không hội so ra kém hơn ma pháp sư không hội, nhưng dựa vào tình huống hiện giờ của hắn, dược tê sư không hội cũng vô cùng cường đại và giàu có. Hội trưởng dược tê sư không hội, lão sư, ta sao có thể đảm nhận chức vụ hội trưởng chứ? Hình như mình cũng không có cống hiến gì cho dược tê sư không hội đi. Lâm Tái không khỏi có chút chần chờ. Người rất thích hợp, hiện tại vị hội trưởng kia của dược tê sư không hội không đề cập đến thì tốt hơn. Duy Nhĩ Phúc có chút khinh bỉ, người kia ngay từ đầu cũng rất không tồi. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hội trưởng làm sao vậy? Lâm Tái tò mò hỏi han, thời gian hắn đến dược tê sư không hội cũng không ngắn. Cũng từng nghe nói qua sự tích của hội trưởng. Hội trưởng của dược tê sư không hội nghĩ ra rất nhiều phương pháp luyện tác dược tê. Nhưng hiện tại không có ai nhắc đến người này. Đương nhiệm hội trưởng của dược tê sư không hội đã hơn 50 năm không có xuất hiện tại dược tê sư không hội. Ta cũng không tiện nói chuyện của hắn. Khi nào ngươi gặp hắn, tự nhiên sẽ hiểu được. Duy Nhĩ Phúc mở miệng. Thế nào, ngươi muốn suy xét đề nghị của ta một chút hay không? Không cần suy xét, Lâm Tái lập tức mở miệng, ta đương nhiên là nguyện ý trở thành hội trưởng dược tê sư không hội. Cơ hội như vậy, hắn sao có thể dễ dàng buông tha? Tốt lắm, Duy Nhĩ Phúc liền nở nụ cười. Nhưng mà, lão sư, ta cùng thần tử Lâm Tái nhìn Duy Nhĩ Phúc, ý tứ muốn biểu đạt đã quá rõ ràng. Dược tê sư không hội chúng ta cũng không để ý chủng tộc của hội viên. Trên thực tế, chúng ta có rất nhiều dược tê sư đi theo thương đội của Liên minh Tự do đến Thú nhân Đế quốc. Duy Nhĩ Phúc mở miệng, dược tê sư không hội bọn họ không có thành kiến với thú nhân. Mà dược liệu tại Thú nhân Đế quốc, lại không phải khát khao bình thường. Lâm Tái quan hệ thân thiết với thần tử. Không sao cả, cho dù Lâm Tái là thú nhân cũng không quan trọng, chỉ cần có thể mang đến chỗ tốt cho công hội, hội trưởng có một số đặc quyền cũng không có gì. Dù sao hội trưởng của dược tê sư công hội, đạt được vinh dự chứ không phải quyền lực. Tin tức Lâm Tái là hội trưởng của dược tê sư công hội được công bố rất nhanh. Lâm Tái hoàn toàn có thể tưởng tượng sắc mặt của đám người ma pháp sư công hội sau khi nghe được tin tức này. Bất quá lúc này, ma pháp sư không hội chắc chắn không phái người đến tìm hắn đâu. Bởi vì tại phòng đấu giá của Tự do Chi Thành, sắp bán đấu giá thần chúc phúc, loại dược tê này có thể giúp cho pháp thánh đỉnh phong đột phá đến thần cấp. Loại dược tê này lần đầu tiên xuất hiện trong mắt mọi người. Nhưng có vô số người điên cuồng tranh đoạt, tại Ao Đại Lục, số lượng pháp thánh không ít. Mà bọn họ dựa vào thực lực của mình chiếm được không ít tài phú và quyền thế. Mà mỗi pháp thánh đều khao khát trở thành pháp thần. Cho dù là những người đã trở thành pháp thần, nhưng bọn họ cũng có đệ tử và con cháu của mình. Đương nhiên bọn họ cũng có hứng thú với thần chúc phúc. Về phần các thế lực lớn nếu có được loại dược tê thần kỳ như vậy, nhất định có thể thu hút rất nhiều pháp thánh vì mình mà cống hiến sức lực đi. Mà pháp thánh sử dụng loại dược tê này, liền có thể trở thành pháp thần. Phòng đấu giá vừa thả tin tức này ra, mọi người trên Ao Đại Lục đều trở nên điên cuồng. Vô số người hướng về Liên minh Tự do, có thể dự đoán rằng, số người tham gia đợt đấu giá này là cao nhất từ trước tới giờ. Chính bởi vì vậy, người phụ trách của Thương hội Tự do Chi Thành đang vô cùng bận rộn. Rõ ràng là hợp tác với người của dược tê sư công hội trong trận đấu giá này. Bọn họ chỉ biết bán đấu giá dược tê. Hơn nữa, thu phí các hạng mục cũng sẽ giảm một nửa. Ma pháp sư công hội, vậy mà thật sự không phái người đến tìm ngươi? Lục Vũ vuốt ve tiểu hắc còn đang hôn mê trong ngực. Đương nhiên, hiện tại ta chính là hội trưởng dược tê sư công hội. Công hội bọn họ có rất nhiều pháp thánh thậm chí là pháp thần đều có hảo cảm với ta. Sao có người tới tìm ta gây phiền toái chứ? Lâm Tái đắc ý mở miệng. chỉ cần hắn có thể luyện chế dược tề giúp cho pháp thánh thăng cấp. Phần lớn ma pháp sư đều có hảo cảm với hắn, người tại phương diện luyện đan, thật sự rất có thiên phú. Bất quá, ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất hiện tại của ngươi, chính là nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của mình. Lục Vũ mở miệng, mấy ngày nay Lâm Tái vội vàng luyện đan, thực lực tăng trưởng rất chậm, đây cũng không phải là tin tức tốt. Ta biết, Lâm Tái lập tức gật đầu, hiện tại cách buổi đấu giá khoảng 2 tháng. Trong 2 tháng này, ta sẽ cố gắng, gần đây hắn rất ít luận bàn cùng Lục Vũ. Trước kia, hắn dựa vào lực phòng ngự cường hãn của mình cũng có thể làm cho Lục Vũ bó tay không biện pháp. Nhưng hiện giờ, Lục Vũ có thể vận dụng pháp bảo, nên hoàn toàn có thể gây tổn thương đến hắn. Vài lần luận bàn, hắn liền chiếm được một mảnh vảy và 2 bình máu rồng của mình. Đồng thời cũng âm thầm thề, mình nhất định phải đánh thắng Lục Vũ mới được. Sau khi Lâm Tái nói xong, dự định khoanh chân ngồi xuống nhập định, nhưng còn không đợi hắn ngồi xuống. Đột nhiên truyền đến một tiếng hô to kinh hoàng. Bà ngoại, bà làm sao vậy? Lâm Tái lập tức đứng lên, kinh ngạc mở miệng, người hô to đúng là Mani. Đối phương hình như là gặp chuyện không phải là Douglas, làm gì bà ấy đi? Trong lúc nhất thời Lâm Tái suy nghĩ có chút xa. Sau đó lập tức mở cửa xông ra ngoài. À, Mani kinh hô, mà lúc này, bà cũng ngừng lại, người đâu mau tới, Caroline sắp sinh. Động tác của Lâm Tái ngừng một chút. Đột nhiên nghĩ đến, mẹ mình sắp sinh hình như hắn không nên đi vào đi. Chúng ta đi xem, Lục Vũ cũng ra cửa, cũng nghe được tiếng kinh hô của Mani. Lúc này hắn có chút lo lắng. Mani kinh hoàng hô to, không phải là Caroline hạ sinh không thuận lợi đi. Trong khi Lục Vũ đang lo lắng, giọng Caroline cũng vang lên, ta không có việc gì, mẹ vội vã như vậy làm gì. Không hề nghi ngờ, người nàng nói đúng là Mani. Caroline, ngươi sắp sinh à? Mani cảm thấy chân tay luống cuống. Hiện tại Caroline sắp sinh rốt cuộc phải làm gì đây? Ta không sao. Caroline vô cùng bất đắc dĩ mà mở miệng. Vừa rồi đang nói chuyện cùng Mani, đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau đớn. Thời gian mang thai cũng đã đủ. Lúc trước sinh Lâm Tái cũng có cảm giác này. Chính vì như vậy, nàng mới nói là mình sắp sinh, lại không ngờ vừa dứt lời, Mani lập tức trở nên kích động. Hiện tại mẹ cảm thấy thế nào? Lâm Tái đứng ở ngoài hỏi thăm. Hiện tại ta rất tốt. Lâm Tái, con vào đi. Caroline mở miệng, hiện tại nàng chỉ có chút cảm giác mà thôi. Đại khái còn chưa sinh đâu. Lâm Tái đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Caroline vẫn êm đẹp. Còn Mani lại nôn nóng và lo lắng. Sao có thể tốt được chứ? Khi ta sinh con ra, đau đến hận không thể đem bụng của mình xé ra. Nếu không phải lúc ấy thần thú điện có một trưởng lão rất có kinh nghiệm, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Mani mở miệng, thật ra lúc trước khi bà sinh con, tuy rằng rất sốt ruột nhưng vẫn thật chấn định. Nhưng là một người mẹ, bà luôn quan tâm và lo lắng cho con gái mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới Caroline phải chịu đựng thống khổ bà liền khó chịu. Thậm chí còn có chút oán giận Kha Đức Nhạc, hoàn toàn quên chuyện lúc trước mình hy vọng Caroline có thể sinh thật nhiều con. Thời điểm ta sinh Lâm Tái, cũng không cảm thấy gì. Caroline mở miệng, tuy rằng rất đau, nhưng khi chiến đấu, nàng cũng từng bị thương nặng. Bọn họ đang nói chuyện, Kha Đức Nhạc cũng chạy tới. Trước đó Caroline cùng Mani nói chuyện, hắn liền đến phòng bếp làm đồ ăn cho Caroline, nhưng vừa làm một nửa, lại chợt nghe thấy tin tức như thế. Bởi vậy, hắn trực tiếp ném hết mọi thứ mà chạy lên đây. Caroline, em sắp sinh sao? Không phải anh đi làm đồ ăn sao? Em vẫn chưa sinh nhanh như vậy đâu. Trước tiên anh vẫn nên lấy đồ ăn cho em đi. Caroline nhìn thấp Kha Đức Nhạc, liền mở miệng, ở mặt ngoài nàng vẫn có chút giấu giếm, trong nội tâm đã vô cùng lo lắng, mà chuyện lo lắng nhất, chính là sợ đứa nhỏ có vấn đề gì. Trước kia nàng mang thai Lâm Tái hết thảy đều tốt, nhưng lần này lại xảy ra rất nhiều chuyện, nếu đứa nhỏ có vấn đề gì. Nàng, Kha Đức Nhạc nhìn Caroline từ trên xuống dưới vài cái, sau đó đầu óc choáng váng mà rời đi. dưới tình huống Kha Đức Nhạc vừa mừng vừa sợ, Chu Nghệ giảm xuống trên diện rộng. Cũng may Caroline không kiêng ăn. Sau khi ăn xong, nàng liền trở về phòng mình, sau đó nằm trên giường chuẩn bị sinh. Thời điểm Caroline sinh Lâm Tái, bởi vì sợ bản thân khác biệt với người thường nên sinh một mình. Vì vậy nàng cũng không sợ lần sinh con này, huống chi hiện giờ vẫn có Mernie cùng Kha Đức Nhạc bên cạnh. Bất quá Mernie lại không phải sốt ruột bình thường. Sau khi an ủi Caroline một phen, liền trừng mắt về phía đám người Douglas. Chờ một chút Caroline sinh con, các ngươi nhất định phải bảo vệ nơi này thật tốt. Còn có, các ngươi không thể dùng thần thức nhìn trộm tình huống bên trong. Nếu như ta phát hiện, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Thời điểm Mernie nói lời này, chủ yếu là nhìn chằm chằm Douglas. Bà rất yên tâm Lục Vũ cùng Lâm Tái, Bizani cùng Ramus bà cũng không lo. Chỉ là Douglas, ta tuyệt đối dựa theo phân phó của ngươi. Douglas lập tức mở miệng, đồng thời cũng có chút ủy khuất. Hắn không hiểu tại sao Mernie không tin tưởng nhân phẩm của hắn như vậy. Bất quá, trước khi ngươi đi vào, hẳn là nên để con hồ ly này ở ngoài. Tina cùng vào giúp ta. Mernie có chút khẩn trương, nắm chặt Tina hơn. Hiện tại bà cần có người tiếp thêm can đảm. Trước kia Douglas cũng không có hảo cảm với Tina. Đương nhiên bà sẽ không dễ dàng giao Tina cho Douglas. Ta không vào, Tina đột nhiên hô lên, đồng thời vừa xấu hổ vừa tức giận mà liếc mắt Mernie một cái. Tại sao? Mernie không hiểu hỏi, mấy ngày nay bà cho Tina không ít thứ tốt, dược tề do cháu ngoại mình luyện chế cũng cho Tina ăn không ít. Tại sao Tina không nguyện ý đi vào cùng bà? Nó có thể vào, tại sao ta không thể vào? Ta cũng có thể vào cùng ngươi. Douglas lập tức mở miệng. Ngươi là giống đực. Lúc này Mernie nhìn về phía Douglas. Ta cũng là giống đực. Cuối cùng Tina cũng biết tình huống không đúng ở đâu. Tina là giống đực. Không chỉ Mernie ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Lâm Tái cùng Lục Vũ cũng đều khiếp sợ mà nhìn về phía con hồ ly này. À, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng Caroline kêu đau. Rốt cuộc Mernie không chần chờ nữa, ném Tina đi liền vọt vào trong phòng. Douglas nhìn thấy hành động của Mernie, rất là vừa lòng, thậm chí còn vô cùng hữu hảo mà sờ sờ bộ lông của Tina. Huynh đệ, trước đó thật sự xin lỗi. Nếu biết nàng cũng không biết giới tính của ngươi, ta khẳng định sẽ không ghét ngươi như vậy. Trước đó hắn âm thầm đánh Tina hai trận. Bất quá, trước kia Mernie nghĩ sai giới tính của Tina, chứ không phải lỗi của Tina. Vậy thật ra hắn không có tình địch đi. Tina co rụt một chút, bộ dáng hết sức chọc người chiều mến. Nó cũng không biết Mernie cho rằng nó là giống cái A, gần đây nó bị Douglas đánh thảm. Tuy rằng nó cũng là thần cấp, nhưng uy áp chủng tộc của Douglas cũng khiến nó không thể động đậy. Cách chương.